Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 388 người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sức hút khó tả khiến Đinh Hạo nhịn không được mà nằm xuống, đội mũ chơi game không gian ảo lên, ấn vào nút đăng nhập. Ngay sau đó, Đinh Hạo mở hai mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn chấn kinh. Chân mình đạp không trung, dưới chân là vô số phù văn bay bổng lượn vòng. Đằng trước thì là một tấm gương, trong gương bỗng nhiên có một cái thân ảnh có tướng mạo không khác gì so với mình. Chào mừng ngài, người chơi đầu tiên, trò chơi này sẽ sử dụng bộ siêu tập ngoại hình thực, mức độ đau mặc định là 5, có thể điều chỉnh tự do, ngoài ra còn có thể điều chỉnh một chút ngoại hình của mình, ở sau khi đặt tên xong thì không cách nào thay đổi, bước vào tấm gương là có thể bắt đầu cuộc hành trình tu luyện huyền thoại của mình. Một giọng nói máy móc mang theo âm thanh của điện tử vang lên. Hô, đây là kỹ thuật gì? Quả thực rất ghê gớm. Đinh Hạo trở nên kích động. Riêng giao diện đăng nhập này đã hoành tráng mạnh mẽ hơn so với tất cả các loại game giả lập mà mình đã chơi rất nhiều. Thế là Đinh Hạo rất nhanh hơi điều chỉnh vẻ bề ngoài một chút, chỉnh cho đẹp trai hơn một chút, thuận tay lại đặt tốt họ và tên. ID, mì thịt bò. Theo Đinh Hạo bước ra một bước, cả người bước vào trong gương. Cũng vào lúc đó, Hạ Nhất Minh đang lặng lẽ đứng ở trên quảng trường bên ngoài đại điện của tông môn, nhìn vào một cái vòng xoáy hơi hư ảo đằng trước. Bỗng nhiên, vòng xoáy rung động lên, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên. Đến rồi, người chơi đến rồi, ở dưới ánh mắt của Hạ Nhất Minh, thân ảnh đầu tiên đi ra khỏi vòng xoáy. Hạ Nhất Minh nhìn một cái là có thể nhìn thấy thuộc tính của đối phương. ID, mì thịt bò, tu vi, đoán thể tầng 1. Thiên phú, không, chỉ có 3 cái thuộc tính được biểu hiện ra, nhưng đều là thuộc tính rất có giá trị, đơn giản mà trực tiếp. Ở cái thế giới tu luyện này, cảnh giới được chia ra làm đoán thể, linh mạch trúc cơ, luân hải thiên đan. Cảnh giới cao hơn thì cũng không phải là Hạ Nhất Minh trước mắt có thể tiếp xúc tới. Chính Hạ Nhất Minh trước mắt cũng chỉ mới ở cảnh giới đoán thể tầng 10 đỉnh phong mà thôi. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi vòng xoáy, mỗi một cái thân ảnh đều hiện ra vẻ mặt mộng bức giống như có chút không thể tin được. Hạ Nhất Minh nhìn lại toàn bộ đều có tu vi là đoán thể tầng 1, hơn nữa tất cả đều giống như nhau, không có bất kỳ thiên phú hay thể chất đặc thù nào. Xem ra, hệ thống trước mắt là vừa mới được kích hoạt cho nên công năng còn chưa đủ mạnh, tạo nên thân thể cho các người chơi đều là cấp thấp nhất. Má nó, đây rốt cuộc là kỹ thuật gì? Avia Senior sao? Châu bò như vậy sao? Bà R cái rắm, ý là chỉ Avia Senior, bà R có thể mô phỏng ra gió thổi nhẹ nhẹ như thế này sao? Có thể mô phỏng ra được cảm giác đau đớn như thế này sao? Đây là khoa học kỹ thuật bí mật gì đó phải không? Không phải là trò chơi do người ngoài hành tinh làm ra đó chứ? Ai u má nó, trò chơi này thật sự rất thần kỳ, độ chân thực này quả thực là rất thật a. Hình ảnh vừa chạm vào trò chơi có phải được tạo bởi engine Unreal 6 hay không? Đấm vào trên mặt đất có cảm giác rất thật a, hơn nữa còn có thể cảm nhận được làn gió nhẹ trong không khí. A, dễ chịu, cái này chẳng lẽ chính là gió thổi gợn sóng mát trong truyền thuyết sao? Minh ca còn đẹp trai hơn so với ở trong video giới thiệu a, ngoá ta có chút động lòng rồi, biết phải làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 88 người chơi nhìn vào xung quanh, đều có chút chấn kinh, bởi vì cảnh tượng xung quanh này ở đâu ra là mô phỏng, quả thực giống như thật vậy. Quan sát hết cảnh tượng xung quanh, ánh mắt các người chơi đều cùng nhau nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Trên người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt thanh tú, khí chất bình tĩnh như nước, cả người như mang tới một loại cảm giác gió xuân ấm áp vậy. Không hổ là chủ một tông, thật ngầu và rất đẹp trai a, cũng có người chơi véo véo vào mặt của mình. Xoa, có đau một chút, càng là có người chơi nhặt cục đá trên mặt đất lên, thuận tay ném ra ngoài, cục đá rơi vào nơi xa phát ra tiếng động, quả thật giống y như ở trong hiện thực vậy. Thậm chí có người chơi còn nhảy lên, lập tức nặng nề rơi xuống đất, nhìn vào hai tay hai chân của mình, cảm nhận được cảm giác tê liệt rất nhỏ, một mặt tràn đầy rung động. Má nó, trò chơi này giống như thật vậy. Ánh mắt của Đinh Hạo ID mì thịt bò đảo quanh, nhìn vào những hình ảnh xung quanh xuất hiện ở trong tầm mắt kia, quả thực giống y như ở trong video quảng cáo, thật là kích động. Chính mình đây là đăng nhập vào trò chơi gì vậy? Chính mình có phải giống y như thật xuyên qua rồi hay không? Mì thịt bò thậm chí cúi đầu dùng chân này mài vào chân kia, ngoá, ngay cả cảm giác gãi ngứa cũng giống y như ngoài đời thực. Quả thực vô địch, nhìn vào đông đảo người chơi, Hạ Nhất Minh thoáng đếm số người một chút. Không hổ là hệ thống chọn ra 88 người chơi, thế mà toàn bộ đều đã đăng nhập vào trò chơi, không thiếu một người nào. Xem ra có vẻ như đợt tuyển người đầu tiên này đã được chọn lọc kỹ càng, hệ thống nói là sự thật không có điều a, tối thiểu những người chơi này không cần biết là 37 hay 11, toàn bộ đều đã đăng nhập bước vào trò chơi. Tại thời điểm này, phải xem mình biểu diễn. Thế là Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi bước về phía trước. Hoan nghênh các vị, ta chính là Hạ Nhất Minh tông chủ của Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông đã từng vô cùng hưng thịnh, đáng tiếc theo thời gian luân chuyển, bây giờ đã lưu lạc tới như thế này. Nhưng là hôm nay, Hạ Nhất Minh ta đảm nhiệm chức vị tông chủ, nhất định phải chấn chỉnh lại uy danh của Viêm Hoàng Tông. Các ngươi đều nguyện ý bái nhập vào môn hạ của Hạ Nhất Minh ta, trở thành đệ tử Viêm Hoàng Tông ta, theo chân ta bước vào con đường tu luyện. Chúng ta cùng nhau sáng tạo phát triển ra một tông môn cường đại nhất. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lập tức dựa theo lời nhắc nhở của hệ thống, ném ra một cái khế ước sớm đã được chuẩn bị sẵn, cách chương.